Suốt 2 tháng, những kẻ chạy trốn vẫn vắng mặt. Trong 2 tháng ấy, mợ Linton đã đỏ sức và chiến thắng cơn sốc ác liệt nhất của cái được mệnh danh là bệnh viêm não. Không người mẹ nào có thể săn sóc đứa con của mình tận tâm hơn Edgar đã chăm nom vợ. Ngày đêm cậu theo dõi, kiên nhẫn chịu đựng mọi phiền não mà những dây thần kinh dễ bị kích thích và một lý trí lầy lắt có thể gây nên. Và mặc dù Kenneth nhận xét rằng cái mà cậu cứu cho khỏi phải xuống mồ sẽ chỉ thường công cho cậu bằng cách tạo nguồn lo âu thường xuyên trong tương lai, thực tế là sức khỏe và thể lực của cậu đang bị hy sinh để bảo tồn một cái thân tàn. Cậu vẫn biết ơn và vui mừng vô hạn khi sinh mạng Catherine được tuyên bố là đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ngồi bên mở hết giờ này sang giờ khác, dõi theo quá trình hồi phục dần dần của thể lực và phỉnh phờ những hy vọng quá lạc quan của mình bằng cách ảo tưởng là tâm trí mợ rồi cũng trở lại thăng bằng. Chẳng bao lâu mợ sẽ hoàn toàn là bản thân mợ như xưa. Lần đầu tiên mợ ra khỏi phòng là vào đầu tháng 3 sau đó. Buổi sáng, cậu Linton đã đặt lên gối mợ một nắm hoa nghệ tây vàng ống. Đôi mắt mợ đã lâu xa lạ với mọi anh vui thích bắt gặp những bông hoa ấy khi tỉnh giấc và lấp lánh khoan khoái trong khi mợ náo nước vun chúng lại. Đây là những bông hoa nở sớm nhất đồi, mợ thốt lên. Chúng làm em nhớ đến những ngọn gió tan rã êm dịu, ánh nắng ấm áp và tuyết tan gần hết. Edgar, phải chăng có một cơn gió nam và phải chăng tuyết đã tan gần hết? Dưới kia tuyết đã tan hoàn toàn rồi Mina, trong mợ đáp, và anh chỉ còn trông thấy 2 đốm trắng trên toàn bộ dải đồi. Bầu trời xanh ngắt, chim chình chiến đang hót và suối lớn suối nhỏ đều đầy ắp. Catherine, bằng giờ này mùa xuân năm ngoái, anh đang khao khát có mình ở dưới mái nhà này. Giờ đây, anh lại ước mình ra được cách 1-2 dặm trên những ngọn đồi kia. Gió thổi dịu dàng xiết bao, anh cảm thấy nó sẽ chữa lành cho mình. Em sẽ chẳng bao giờ lên trên đó, trừ một lần nữa thôi, người thiếu phụ tàn phế nói. Lúc ấy, mình sẽ để em đấy, và em sẽ ở lại mãi mãi. Mùa xuân sang năm, mình sẽ lại khao khát có em dưới mái nhà này, và mình sẽ ngoái lại mà nghĩ rằng hôm nay mình thật sung sướng. Linton chút lên mở rào rạt những vuốt ve âu yếm nhất và cố trấn an mở bằng những lời đằm thắm nhất. Lờ đãng nhìn những bông hoa, mợ để mặc cho những giọt lệ đọng trên hàng mi và chảy tràn xuống má. Chúng tôi biết mợ đã đỡ thực sự, và sau đó xác định rằng việc cầm hãm lâu ở một chỗ đã tạo nên phần lớn nỗi chán chường ấy. Nó có thể được dẹp đi phần nào bằng việc thay đổi khung cảnh. Cậu chủ bảo tôi đốt một đống lửa sưởi ở trong phòng khách đã văng ngắt trong nhiều tuần và đặt một chiếc ghế ngả lưng dưới ánh mặt trời bên cạnh cửa sổ. Rồi cậu đưa mợ xuống, để mợ ngồi đó hồi lâu hưởng thụ hơi ấm dễ chịu. Và đúng như chúng tôi chờ đợi, những đồ vật xung quanh khiến mợ linh hoạt trở lại. Đến chiều, mợ có vẻ rất mệt, nhưng nói lý thế nào cũng không thuyết phục được mợ trở về căn phòng cũ. Và tôi phải thu dọn chiếc sofa trong phòng khách làm giường cho mợ nằm. Để tránh nỗi mệt nhọc phải lên xuống cầu thang, chúng tôi soạn phòng này ở cùng tầng với phòng khách. Và chẳng bao lâu, mợ đã đủ sức dựa vào cánh tay Edgar đi từ phòng này sang phòng kia. À, tôi nghĩ bụng, được phục dịch thế này hẳn mợ có thể bình phục. Có 2 nguyên nhân để mong muốn điều đó. Vì tồn tại của mợ quyết định một sự sống khác. Chúng tôi nâng niu niềm hy vọng là ít lâu nữa sự ra đời của một kế tử sẽ làm vui lòng cậu Linton và bảo đảm đất đai của cậu khỏi rơi vào tay một kẻ xa lạ. Tôi cần phải nói là khoảng 6 tuần sau khi bỏ nhà ra đi, Isabel có gửi cho anh trai một bức thư ngắn báo tin cô kết hôn với Heathcliff. Bức thư có vẻ khô khan, lạnh lùng, nhưng ở cuối nó viết thêm bằng bút chì một lời cáo lỗi mập mờ, và một lời khẩn cầu xin ông anh rủ lòng nhớ đến mình. Ngỏ ý muốn làm lành nếu như việc làm của cô xúc phạm đến anh. Cả quyết rằng lúc bấy giờ cô không thể làm khác. Và khi việc đã rồi, giờ đây cô không tài nào xóa bỏ nổi. Tôi chắc cậu Linton không trả lời. 2 tuần sau, tôi nhận được một bức thư dài mà tôi cho là kỳ dị, vì nó từ ngòi bút của một cô dâu vừa mới qua tuần trăng mật. Tôi sẽ đọc ông nghe, vì tôi vẫn giữ. Mọi dị vật của người đã chết đều quý, nếu lúc sinh thời họ được trân trọng. Chị Ellen thân yêu, đêm qua tôi đến đồi sao hú và lần đầu tiên được tin chị Catherine đã và hiện vẫn còn ốm nặng. Tôi nghĩ là tôi không nên viết thư cho chị ấy. Anh tôi thì hoặc là quá giận, hoặc là quá buồn phiền, nên không trả lời thư tôi. Tuy nhiên, tôi cần phải viết cho một người nào đó, và tôi chỉ còn đọc một lựa chọn duy nhất là chị. Chị hãy nói với Edgar rằng, tôi sẵn sàng đổi cả thế giới để thấy mặt anh ấy lần nữa. Rằng trái tim tôi đã quay trở về Uptrash Cross ngày 24 giờ sau khi tôi rời bỏ nơi này. Và chính lúc này nó đang ở đó, đầy ắp những tình cảm nồng nàn đối với anh và Catherine. Thế nhưng tôi không thể về theo cùng nó. Những chữ này được gạch dưới. Anh chị ấy không cần mong đợi tôi, và anh chị ấy có thể rút ra kết luận gì tùy thích. Dù sao chị cũng chớ đổ tại ý chí tôi yếu đuối hoặc tại tôi thiếu lòng thương. Phần còn lại của thứ này dần dinh cho chị. Tôi muốn hỏi chị 2 câu. Câu thứ nhất, chị đã làm thế nào để giữ trọn vẹn được khả năng đồng cảm chung của bản chất con người hồi chị ở nơi này? Tôi thì không thể thấy có tình cảm nào mà những người xung quanh tôi chia sẻ với tôi. Câu thứ hai là một điều tôi rất quan tâm. Nó như thế này. Ông Heathcliff có phải là người không? Nếu phải, thì ông ta có bị điên không? Và nếu không, thì phải cho ông ta là một con quỷ. Tôi sẽ không nói lý do khiến tôi đặt câu hỏi này, nhưng tôi xin chị hãy giải thích nếu chị có thể, là tôi đã kết hôn với cái gì. Nghĩ là chị sẽ nói khi nào chị đến thăm tôi. Và Elena, chị phải đến đấy nhé, thật sớm vào. Đừng có viết thư, mà hãy đến thẳng và mang cho tôi chút gì của Edgar. Bây giờ, chị sẽ nghe xem tôi đã được đón nhận như thế nào tại nhà mới của tôi. Vì người ta đã khiến tôi phải hình dung trại đồi này như là nhà mới của tôi. Tôi nói dông dài về những đầu đề như việc thiếu tiện nghi bề ngoài cho vui thôi. Chứ những thứ đó không bao giờ làm tôi bận trí, trừ lúc tôi thiếu chúng. Hẳn tôi sẽ cười vang và nhảy cẩm vì sung sướng nếu tôi thấy sự vắng tiện nghi là toàn bộ những thống khổ của tôi. Còn các cái khác chỉ là một giấc mơ quái dị. Mặt trời lặn sau ấp khi chúng tôi về theo lối đồng hoang. Người bạn đồng hành của tôi dừng lại nửa tiếng để quan sát thật kỹ thảo viên, các vườn và có lẽ cả khu nhà nữa. Cho nên khi chúng tôi xuống ngựa trong cái sân lát nhà của trại thì trời đã tối. Và lão già nhân, bạn của chị, Joseph, ra đón chúng tôi trong ánh sáng của một cây nến mỡ. Lão làm điều đó bằng một lối xã giao đẹp mặt cho lão. Việc đầu tiên là lão giơ cây nến lên ngang tập mặt tôi, nhau mắt nham hiểm, trề môi dưới và quay đi. Rồi lão nắm cương 2 con ngựa dắt vào chuồng, lộn trở ra để khóa cổng ngoài. Như thể chúng tôi ở trong một lâu đài cổ vậy. Heathcliff nán lại nói gì với lão, và tôi bước vào nhà bếp. Một cái hang ổ nhớp nháp bề bộn. Tôi dám chắc chị sẽ không nhận ra nó thay đổi biết bao so với dạo chị còn quản nó. Đứng bên bếp lửa là một thằng bé dáng dấp côn đồ, chân tay cứng cáp, quần áo bẩn thỉu, mắt và miệng hao hao giống Catherine. Cháu vợ anh Edgar đấy. Tôi nghĩ thầm, cách nào đó cũng là cháu tôi. Mình phải bắt tay, và đúng vậy, mình phải hôn nó, nên thiết lập quan hệ tốt, hiểu biết nhau ngay từ đầu phải không? Tôi lại gần định cầm lấy, nắm tay mũm mĩm của nó và nói: "Chào cháu thân mến, cháu có khỏe không?" Nó trả lời bằng một ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không hiểu. "Cô với cháu sẽ chơi thân với nhau chứ, Herton?" Tôi lại thử bắt chuyện với nó. Thường cho sự kiên trì của tôi là một câu chửi thề và một lời hăm dọa sẽ xùy con chó vào cắn tôi nếu tôi không cút đi. "Bây giờ mày có xéo đi không nào?" Nó hách dịch hỏi. Lòng ham sống thúc tôi phục tùng, bước qua ngưỡng cửa, chờ những người kia vào. Không thấy ông Heathcliff đâu cả. Còn Joseph, tôi theo lão đến chuồng ngựa, đề nghị đưa tôi vào nhà. Sau khi nhìn chân chân và lẩm bẩm một mình, liền nheo mũi, đáp: "Làm sao tôi đoán được cô nói gì?" Tôi nói là tôi muốn lão đi cùng với tôi vào trong nhà. Tôi kêu to, tưởng lão điếc. Dù sao cũng rất ớn thái độ thô kệch của lão. "Không phải phần sự của tôi còn phải làm cái khác." Lão đáp và tiếp tục công việc, đồng thời cử động đôi hàm và vẻ cực kỳ miệt thị, quan sát y phục cùng vẻ mặt của tôi. Tôi đi vòng quanh sân và qua một cửa xếp đến một cửa lớn khác. Và tôi cứ gõ bừa, hy vọng thấy một gia nhân nào nhã nhặn hơn xuất hiện. Sau một lúc chờ đợi ngắn, cửa mở ra bởi một người đàn ông cao, gầy gò, không cà vạt. Hơn thế nữa, lại hết sức lôi thôi. Nét mặt của ông ta chìm lấp trong những mớ tóc bờm sờm rủ xuống vai. Và cặp mắt ông ta cũng giống như mắt một bóng ma Catherine, trong đó mọi vẻ đẹp đã tiêu tan. "Cô làm gì ở đây?" ông ta lẩm bẩm hỏi. "Cô là ai?" "Em tên là Isabel," tôi đáp. "Dạo trước ông đã gặp em, thưa ông. Em mới kết hôn với ông Heathcliff và nhà em đã đưa em đến đây. Em chắc là với sự cho phép của ông." "Vậy hắn ta đã về chưa?" Người ẩn giật ấy hỏi, mắt long lên như một con sói đói. "Rồi, chúng em vừa mới tới thôi," tôi nói. "Nhưng nhà em để em ở bên cửa bếp, và khi em định vào, con trai nhỏ của ông đóng vai lính canh ở đó, với sự giúp đỡ của một con chó bò, làm em sợ hết vía." "Được, tên con đồ quỷ quyệt đã giữ lời hứa." Ông chủ nhà tương lai của tôi gầm gừ, mắt sục sạo vào bóng tối đằng sau tôi, mong phát giác ra Heathcliff. Rồi lẩm bẩm một mình hoài, hết chửi rủa lại đe dọa sẽ làm những gì nếu tên quỷ sứ đã đánh lừa ông ta. Tôi đầm hối hận là đã tìm cách qua lối cửa thứ hai này, và gần như muốn trốn khỏi trước khi ông ta rủa xong. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định ấy thì ông ta đã ra lệnh cho tôi vào và đóng cửa cái then lại. Một đống lửa to là toàn bộ ánh sáng trong căn phòng to tướng. Sàn đá ngả sang một màu xám đồng đều. Những cái đĩa thiếc xưa kia bóng loáng vẫn thường thu hút cái nhìn của tôi hồi còn là một cô bé. Bây giờ cũng nhuốm chút u tối tương tự, do xỉn đi và bám đầy bụi bặm. Tôi hỏi liệu có thể gọi hầu gái dẫn tôi về một phòng ngủ được không. Ông ơn sò không thèm trả lời. Ông đi tới đi lui, hai tay đút túi, rõ ràng quên đứt sự hiện diện của tôi. Hiển nhiên ông đang đắm sâu trong lờ đãng. Toàn bộ diện mạo của ông đầy vẻ yếm thế, đến nỗi tôi rụt lại không dám quấy rối ông nữa. "Chị Ellen, chắc chị chả lấy gì làm ngạc nhiên về cảm giác không vui của tôi khi ngồi trên cái sàn lò sưởi không dùng khách ấy. Trong tâm trạng còn thảm hại hơn là cả cô đơn, và nhớ tới tổ ấm tuyệt vời của tôi nằm cách đây 4 dặm đường. Trong đó có những người duy nhất tôi yêu trên trái đất, khác nào như cả đại Tây Dương ngăn cách chúng ta, chứ không phải chỉ 4 dặm ấy. Tôi không thể vượt qua chúng. Tôi tự hỏi mình, tôi phải quay về đâu để tìm an ủi? Và điều này chị nhớ đừng có nói với anh Edgar hoặc chị Catherine đấy nhé." Nổi bật trên mọi buồn khổ là nỗi tuyệt vọng không thấy ai có thể sẵn lòng liên minh với tôi chống lại Heathcliff. Tôi đã kiếm nơi nương náu ở đồi sáo hú, gần như vui mừng, bởi vì như vậy tôi khỏi phải sống một mình với ông ta. Nhưng ông ta biết tàu những con người chúng tôi đến ở cùng, nên chẳng sợ có ai can thiệp. Tôi ngồi nghĩ ngợi rầu rĩ hồi lâu. Đồng hồ điểm 8 giờ rồi 9 tiếng. Và ông bạn của tôi vẫn đi đi lại lại, đầu gục xuống ngực, im lặng hoàn toàn, trừ đôi lúc bật ra một tiếng hầm ừ hoặc một câu chua chát. Tôi lắng nghe, cố tìm ra một giọng phụ nữ trong nhà. Và trong khi chờ đợi, lòng đầy những nuối tiếc mãnh liệt cùng với những viễn cảnh ảm đạm. Cuối cùng không nén nổi, bật ra thành tiếng thở dài và khóc lóc. Mãi đến khi ơn sao ngắt quãng những bước chân đều đặn, dừng lại trước mặt tôi, và với vẻ sững sờ của kẻ vừa bừng tỉnh, đăm đăm nhìn tôi, tôi mới nhận ra là mình đã phô diễn nỗi đau buồn của mình một cách lộ liễu như thế nào. Lợi dụng lúc ông ta lại chú ý đến mình, tôi kêu lên. Tôi đi đường mệt, muốn đi nằm, hầu gái đâu? Nó không đến tôi, thì hãy chỉ cho tôi đến với nó vậy. Chúng tôi chả có hầu gái nào hết, cô phải tự hầu lấy thôi. Vậy thì tôi ngủ ở đâu? Tôi nức nở. Tôi rũ xuống vì mệt nhọc và khốn khổ, chả còn hơi sức đâu mà nghĩ đến ý thức tự tôn nữa. Joseph sẽ chỉ buông Heathcliff cho cô, ông ta nói. Cô cứ mở cái cửa đằng kia, lão ở trong đó. Tôi đang sắp sửa làm theo, nhưng ông ta chợt ngăn tôi lại và nói thêm bằng một giọng hết sức kỳ lạ. Xin cô hãy khóa cửa, cài then, đừng có quên điều đó. Được, tôi nói. Nhưng tại sao, thưa ông Earnshaw? Tôi chẳng thú gì cái ý định tự nguyện giam mình trong phòng với Heathcliff. Nhìn đây, ông ta đáp, rút từ trong áo ghi lê ra một khẩu súng lục cấu tạo kỳ cục với một con dao hai lưỡi có bật lò xo gắn liền vào nòng. Đây là một thứ hết sức cám dỗ đối với một con người tuyệt vọng, phải không? Tôi không thể cưỡng lại, đêm nào cũng cầm cái này lên đây, thử mở cửa phòng của hắn. Nếu có lần tôi thấy hắn mở cửa là hắn đi đời. Tôi cứ nhất nhất làm thế, không thay đổi, dù một phút trước đó tôi nhớ ra hàng trăm lý do để ngăn mình lại. Một con quỷ nào đó thôi thúc tôi phá những kế hoạch của chính mình bằng cách giết hắn. Vì lòng yêu thương, anh cứ việc đấu tranh với con ác quỷ ấy chừng nào anh có thể. Nhưng đến lúc đến thì tất cả các thiên thần trên đời cũng không cứu nổi hắn đâu. Tôi quan sát cái vũ khí ấy thật kỹ. Tôi nảy ra một ý gớm ghiếc. Giá mình có một khí cụ như vậy, mình sẽ mạnh bao nhiêu? Tôi cầm lấy nó từ tay ông ta và sờ vào lưỡi dao. Ông ta kinh ngạc nhìn cái vẻ hiện trên mặt tôi trong một giây ngắn ngủi. Đó không phải là kinh sợ, đó là thèm muốn. Ông ta giật khẩu súng lại, giữ khư khư, sập lưỡi dao và giấu vào chỗ cũ. Cô có mách với hắn, tôi cũng bất cần. Ông ta nói, hãy bảo hắn là đề phòng và hãy canh chừng cho hắn. Tôi thấy cô biết quan hệ giữa chúng tôi là thế nào. Mối hiểm nguy của hắn không làm cô choáng váng. Heathcliff đã làm gì ông? Tôi nói, anh ấy đã làm hại gì ông, đến nỗi ông căm thù khủng khiếp thế? Ông cứ bảo anh ta đi khỏi nhà này, có phải khôn ngoan hơn không? Không. Ơn so gầm lên. Hắn mà tự ý đề nghị rời bỏ tôi, thì hắn chết ngay. Cô mà thuyết phục hắn làm thế, thì cô sẽ là một kẻ sát nhân. Lẽ nào tôi lại phải mất hết, không có triển vọng gì thu hồi được? Lẽ nào Harrington lại phải đi ăn xin? Ôi, quỷ tha ma bắt, tôi sẽ lấy lại. Tôi sẽ cả được vàng quán nữa. Sau đó lấy mau hắn, và linh hồn hắn sẽ xuống địa ngục. Có thêm vị khách này, địa ngục sẽ còn đẹp gấp 10 lần trước đây. Chị Ellen, chị đã kể với tôi về những thói quen của ông chủ cũ của chị. Rõ ràng ông ta mấp mé sự điên dại, chỉ ít ông ta cũng đã thấy đêm qua. Tôi rùng mình vì phải ở gần bên ông, và nghĩ rằng so với cung cách của ông, sự quào quặp của lão đệ tớ vô giáo dục còn là dễ chịu. Lúc này đây, ông ta lại bắt đầu hầm hầm, đi đi lại lại. Tôi nhắc cái then cửa, chuồn vào bếp. Joseph đang cúi trên đống lửa, nhòm vào một cái sòng lớn đung đưa trên đó. Một cái bát gỗ đựng bột yến mạch đặt trên cái ghế tủ cạnh đấy. Cái thứ trong sòng bắt đầu sôi. Lão quay sang vụt tay vào một cái bát. Tôi đoán có lẽ sự nấu nướng này là chuẩn bị cho bữa đêm của chúng tôi. Và đang đói bụng, tôi nhất quyết cái này là ăn được. Thế là vừa kêu ré lên. Tôi sẽ làm món cháo. Tôi vừa dịch cái bát ra ngoài tầm tay của lão và bắt đầu bỏ mũ, cởi bộ đồ cưới ngựa. Ông bảo chúng tôi phải tự phục vụ lấy. Tôi nói tiếp. Thế thì tôi sẽ làm thế. Tôi sẽ trả điệu bộ tiểu thư làm gì nữa giữa đám các người mà chết đói thiệt thân. Lạy Chúa, lão lẩm bẩm. Nếu lại có thêm người ra lệnh giữa lúc tôi bắt đầu quen với hai ông chủ, nếu tôi lại phải đội thêm một bà chủ nữa lên đầu, thì có lẽ đã đến lúc cao chạy xa bay thôi. Trước đây tôi chả khi nào nghĩ là có ngày tôi phải bỏ cái nơi này, nhưng mà tôi ngờ là sắp đến lúc rồi. Lời than ấy không làm tôi mảy may chú ý. Tôi mau mắn bắt tay vào việc, thở dài nhớ đến thời xưa khi mà việc này đã hóa thành một trò rất vui, nhưng lại phải vội vàng xua đuổi kỷ niệm đó đi. Nhớ tới hạnh phúc đã qua, lòng tôi đau nhói, và càng có thấy nguy cơ phục hiện nó trong ký ức, tôi càng khuấy thật nhanh và càng ném tới tấp những nắm bột vào nước. Joseph nhìn cách nấu của tôi mỗi lúc một thêm bất bình. Thế đấy, lão thốt lên. Harrington, đêm nay mày đừng hòng ăn món cháo của mày. Nó sẽ trả ra cái gì khác ngoài những cục vón lại to bằng nắm tay tao. Đấy nữa, ở địa vị cô thì tôi ném tuốt cả bát vào. Thế, hớp hớp bọt vàng đi, và cứ vậy là xong thôi. Tôi phải công nhận rằng đó là một món láo nháo khi để ra liễn. Bốn cái liễn đã được dọn ra, và một bình sữa tươi được mang từ trại sữa đến. Harrington vớ lấy cả bình và bắt đầu uống, làm rớt tung tóe từ cái mũi bánh ra. Tôi thân ái nhắc nhở và khuyên nó đổ ra cốc mà ăn, quả quyết rằng tôi không thể thưởng thức cái thứ nước pha vách bẩn thỉu như thế. Trong khi đó, thằng bé vẫn tiếp tục tu và quắc mắt nhìn tôi ra chiều thách thức, vẫn nhỏ dãi vào bình sữa. Tôi sẽ ăn bữa đêm trong một phòng khác, tôi nói. Các người không có chỗ nào gọi là tiểu sảnh đường ư? Tiểu sảnh đường, lão díu cợt nhại lại. Tiểu sảnh đường? Không, chúng tôi ở đây không có tiểu sảnh đường nào hết. Thế cô không thích ngồi với bọn tôi thì có ông chủ đấy, và nếu cô không thích ông chủ thì lại ngồi với bọn tôi. Thế thì tôi lên gác, tôi đáp. Chỉ cho tôi một cái buồng nào. Tôi đặt liễn cháo của mình lên một cái khay và tự mình đi kiếm thêm ít sữa. Lau bà lau bào, lão ta đứng dậy và dẫn tôi lên. Chúng tôi leo lên gác xếp, chóc chóc, lão mở một cánh cửa, ngó vào các buồng chúng tôi đi qua. Đây là một cái buồng, cuối cùng lão nói, mở phanh một ván cửa, lắp bàn lê xộc xà xộc xạch. Ngồi trong này mà ăn tí cháo cũng tốt chán. Có bao ngô ở trong góc, đấy đấy, cũng khá là sạch. Nếu cô sợ bẩn bộ đồ lụa sang trọng của cô, thì trải cái khăn ra. Căn buồng là một thứ hũ nút để đồ tập tàng, sực mùi mạch nha và hạt mì. Từng bị đựng những thứ ấy chất xung quanh, để chừa một khoảng rộng ở giữa. Chà, tôi thốt lên, tức tối nhìn thẳng vào mặt lão già. Đây đâu phải là một chỗ để ngủ. Tôi muốn xem buồng ngủ của tôi cơ. Buồng ngủ? Lão lặp lại, giọng chế nhạo. Có bao nhiêu buồng ngủ cô đã xem cả. Kia là buồng của tôi. Lão chỉ căn gác xếp thứ hai. Chỉ khác căn thứ nhất ở chỗ là tường trần trụi hơn, và có một cái giường thấp, không rèm che, và một tấm nệm may chằn màu tràm ở một đầu. Tôi cần gì đến buồng của lão? Tôi quạc lại. Chắc ông Heathcliff không ở trên tầng thượng sát nóc nhà chứ? À, ra cô muốn cái buồng của ông Heathcliff đấy. Lão kêu lên như khám phá ra một điều gì mới lạ. Sao cô không nói thế ngay từ đầu? Nếu vậy, à tôi đã có thể chỉ cho cô biết cả nhà này chỉ có mỗi một chỗ. Chỗ ấy cô không xem được thôi. Lúc nào ông ấy cũng khóa chặt, không ai dòm ngó được, trừ chính ông. Lão có một cái nhà hay thật đấy, Joseph. Tôi không thể không nhận xét. Và những vị khách trọ thú vị. Tôi nghĩ là kết tinh của tất cả sự điên rồ trên thế gian đã đến nhập cư trong óc tôi hôm tôi gắn số phận mình với họ. Nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện ấy. Còn có những buồn khác nữa chứ. Lạy Chúa, mau lên nào. Cho tôi ổn định một cái chỗ nào chứ. Lão không hề đáp lại lời cầu khẩn, mà chỉ lụi hụi đi xuống những bậc cầu thang gỗ và dừng lại trước một căn phòng mà bằng vào những đồ đạc thượng hạng trong đó, tôi đoán là chỗ tốt nhất. Có một tấm thảm loại tốt, những hình trang trí đã bị bụi phủ mờ, một lò sưởi, giấy bọc rủ xuống từng mảng, một khung giường gỗ sồi đẹp và những tấm rèm rộng màu đỏ tươi, bằng loại hàng khá đắt tiền và may kiểu tân thời, nhưng rõ ràng cũng rất cầu thả, vì diêm rũ xuống thành dây hoa bị rượt đứt khỏi vòng treo. Còn thanh sắt đỡ thì cong thành một vòng cung về một bên, làm cho rèm quét cả xuống sàn. Tôi đang thu hết quyết tâm để bước vào chiêm lĩnh thì lão Joseph thông báo: cái này là buồng của ông chủ. Lúc này bữa đêm của tôi đã nguội lạnh, miệng hết muốn ăn và kiên nhẫn đã kiệt cùng. Tôi gắng yêu cầu cho ngay một nơi nương thân và phương tiện nghỉ ngơi. Ở chỗ quỷ nào mới được chứ? Lạy Chúa phù hộ chúng con. Lạy Chúa tha tội chúng con. Cô còn đòi đi đến chốn địa ngục nào nữa? Cô thật nhiễu chuyện vô tiết sử. Cô đã xem tất cả trừ cái phòng toen hoẹn của Harrington. Còn cái chỗ nào khác mà nằm trong cái nhà này? Tôi bực lắm, quăng cả khay thức ăn xuống đất, rồi ngồi bệt xuống cầu thang, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Chà chà, được lắm. Thế nào giữa ông chủ cũng vấp ngay phải những cái liễn vỡ này. Rồi thì chúng ta sẽ tha hồ mà nghe nọ kia, nghe dạy bảo. Sướt mướt cũng chả tích sự gì. Cô đáng phải sám hối từ nay đến Noel. Ai lại vứt cái của trời cho quý giá như thế xuống dưới chân bao giờ? Nhưng mà, nếu tôi không nhầm, thì cô chẳng hăng tiết được lâu đâu. Cô tưởng Heathcliff sẽ chịu những cái thói ấy à? Tôi chỉ mong ông ta có thể. Và cứ thế, lão vừa cầu nhau đi xuống cái sào huyệt của lão ở bên dưới, đem theo cây nến, bỏ lại tôi ngồi trong bóng tối. Phút suy nghĩ tiếp theo, hành động ngu ngốc nọ buộc tôi thừa nhận sự cần thiết phải dẹp tự ái, nén cơn giận và hoạt động lên để thu dọn hậu quả của nó. Một sự hỗ trợ bất ngờ chợt xuất hiện dưới hình dạng của con Wolf. Giờ đây tôi nhận ra nó là con của con chó già căn cơ nhà tôi. Dạo mới đẻ nó ở bên ấp, rồi ba tôi đem nó cho ông Hindley. Tôi cho là nó quen tôi. Nó dụi mũi vào mũi tôi thay lời chào, rồi vội vàng đả chỗ cháo nghiến ngấu, trong khi tôi mò mẫm từng bậc, vun những mảnh vỡ và lấy khăn tay lau khô những vệt sữa bắn tung tóe vào thành cầu thang. Hai chúng tôi vừa hoàn thành công việc thì tôi nghe thấy tiếng chân của ông Shaw bước trong hành lang. Phụ tá của tôi bèn cúp đuôi lại và nép vào tường. Tôi lẻn vào ô cửa gần nhất. Cố gắng của con chó để tránh ông ta bị thất bại, tôi đoán vậy, bằng vào tiếng lon ton chạy xuống cầu thang và một tiếng oẳng thiểu não kéo dài. Tôi may mắn hơn. Ông ta đi qua, vào phòng mình và đóng cửa lại. Ngay lúc đó, Joseph đưa Harrington lên đi ngủ. Thì ra, tôi đã trốn vào trong buồng Harrington và lão già trông thấy tôi bèn nói: bây giờ thì có đủ chỗ cho cả cô lẫn tính kiêu kỳ của cô trong cái nhà này. Là tôi nghĩ thế. Nhà trống không, cô có thể ở bất kỳ một mình cùng với Chúa, người luôn luôn có mặt chứng giám sự bầu bạn xấu xa như vậy. Tôi vui vẻ lợi dụng sự gợi ý này, vừa réo mình vào một chiếc ghế cạnh lò sưởi, và tôi gật lia lịa và ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của tôi sâu và êm dịu, tuy kết thúc quá sớm. Ông Heathcliff đánh thức tôi. Ông vừa mới bước vào, và theo cái cách âu yếm của ông ta, hỏi tôi đang làm gì ở đấy. Tôi kể với ông ta nguyên do khiến tôi thức khuya thế, là vì ông giữ chìa khóa buồng chúng tôi trong túi. Cái tính từ sở hữu chúng tôi đã xúc phạm ông ghê gớm. Ông thề rằng buồng đó không phải là của tôi, sẽ không bao giờ là như thế, và ông sẽ... Nhưng mà tôi chẳng muốn nhắc lại lời ăn tiếng nói của ông ta, cũng như không mô tả cách xử sự thông thường của ông ta làm gì. Để tìm cách làm cho tôi ghê tởm, ông ta thật tài tình và không mệt mỏi. Đôi khi tôi ngạc nhiên về ông ta tới mức quên cả sợ. Vậy mà tôi cam đoan với chị, một con hổ hay một con rắn độc cũng không thể khiến tôi khiếp hãi bằng ông. Ông cho tôi biết Catherine ốm và kết tội anh tôi gây nên thế, dọa là tôi sẽ phải chịu tội thay cho Edgar, cho tới khi nào ông ta nắm được anh ấy trong tay. Tôi thực sự căm ghét hắn. Tôi khốn khổ. Tôi đã điên rồ. Chị hãy cẩn thận, chớ có thở ra một lời nào về chuyện này với bất kỳ ai ở ấp nhé. Tôi chờ chị từng ngày. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Ngay khi đọc xong bức thư, tôi liền tới gặp cậu chủ để thông báo em gái cậu đã đến đổi sở hữu và gửi thư cho tôi, bày tỏ nỗi buồn thương trước bệnh tình của phu nhân Linton, cùng khát khao tha thiết được gặp cậu, với mong ước cậu có thể truyền tới cho cô một dấu hiệu tha thứ nào đó càng nhanh càng tốt thông qua tôi. Tha thứ, Linton nói. Tôi chẳng có gì để tha thứ cho nó cả, Ellen. Chị có thể ghé thăm đồi giáo hú chiều nay nếu chị muốn, và nói với nó rằng tôi không hề tức giận, nhưng tôi tiếc nuối vì đã để mất nó. Nhất là khi tôi không bao giờ nghĩ nó có thể có được hạnh phúc. Tuy nhiên, không hề có chuyện tôi đến thăm nó. Chúng tôi đã bị chia lìa vĩnh viễn, và nếu nó thực sự muốn tôi đến, nó phải cố thuyết phục gã chồng hung ác của nó rời khỏi vùng quê này. Cậu không thể viết cho cô ấy một lá thư ngắn được hay sao? Tôi khẩn nài. Không, cậu trả lời. Chẳng để làm gì cả. Tôi nên hạn chế giao thiệp cùng gia đình hắn, cũng như gia đình hắn đừng nên đụng chạm gì đến gia đình của tôi. Sẽ không có bức thư nào hết. Sự lạnh lùng của cậu Edgar khiến tôi hết sức phiền não. Và suốt dọc quãng đường từ ấp đến đồi, tôi vắt óc suy nghĩ làm thế nào để thổi chút hơi ấm vào những lời cậu nói khi tôi phải truyền đạt lại chúng, và làm thế nào để khiến lời chối từ viết đôi ba dòng an ủi Isabel của cậu trở nên mềm mỏng hơn. Tôi dám khẳng định cô ấy đã mong ngóng tôi từ sáng. Tôi nhìn thấy cô ấy đang nhòm qua ô cửa lưới khi tôi bước lên lối mòn đi trong vườn, và tôi gật đầu chào cô. Nhưng cô ấy lùi lại như thể sợ bị ai theo dõi. Tôi bước vào mà không gõ cửa. Ngôi nhà tươi vui khi xưa giờ trưng ra một vẻ thật ảm đạm và thê lương. Thú thực rằng, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của cô tiểu thư trẻ tuổi, ít nhất tôi cũng thử quét tước lò sưởi và lau chùi mấy cái bàn. Nhưng cô ấy đã kịp trở thành một phần của cái không khí thờ ơ, tranh mạng bao trùm khắp nơi này. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy xanh xao và bơ phờ, mái tóc không được uốn, vài lọn hờ hững rủ xuống, và một vài lọn khác được quấn cầu thả quanh đầu. Có lẽ cô đã không đụng đến quần áo của mình từ tối hôm trước. Hindley không có ở đó. Heathcliff thì ngồi cạnh bàn, lật dở vài trang giấy trong cuốn sách bỏ túi của mình. Nhưng hắn đứng lên khi tôi xuất hiện, tỏ vẻ thân thiện, hỏi thăm tình hình tôi và mời tôi ngồi. Hắn dường như là thứ duy nhất mang dáng dấp chỉnh tề ở nơi này. Tôi nghĩ chưa bao giờ hắn có vẻ ngoài bảnh bao hơn thế. Hoàn cảnh đã thay đổi vị thế của họ, đến nỗi hắn có thể gây ấn tượng cho một người lạ mặt rằng hắn là một quý ông từ trong trứng nước, còn vợ hắn chỉ là một người đàn bà lôi thôi nhếch nhác. Cô hớn hở tiến đến chào đón tôi, chia ra một tay để nhận lá thư mà cô đang ngóng đợi. Tôi lắc đầu. Cô không hiểu ra dấu hiệu này, mà tiếp tục theo chân tôi tới bên cái tủ nhỏ, nơi tôi đặt chiếc mũ, và thì thầm bảo tôi đưa ngay cho cô cái thứ mà tôi mang đến. Heathcliff đoán ra được ý nghĩa những cử chỉ của cô và nói: "Nếu chị có mang tới cho Isabel, tôi chắc chắn là chị có, Nelly. Chị mau đưa cho cô ấy đi. Chị không cần phải giấu giếm như thế. Chẳng có bí mật nào giữa chúng tôi cả." "Ôi, tôi chẳng có gì cả," tôi đáp, cho rằng tốt nhất nên nói thẳng sự thật ngay lúc đó. "Cậu chủ yêu cầu tôi bảo với em cậu rằng cô ấy không nên mong thư của cậu hay ngóng cậu đến thăm. Thưa cô, cậu ấy gửi đến cho cô tình yêu, lời chúc phúc, và cậu ấy tha thứ cho nỗi đau mà cô đã gây ra. Nhưng cậu nghĩ sau lần này, và gia đình bên đây không nên qua lại nữa, vì giữ quan hệ đó cũng chẳng để làm gì." Đôi môi của phu nhân Heathcliff khẽ run run. Cô quay lại chỗ ngồi của mình bên cửa sổ. Chồng cô đứng trước lò sưởi gần tôi và bắt đầu hỏi han về Catherine. Tôi tiết lộ cho hắn biết về tình trạng của cô, đến mức độ tôi cho là thích hợp. Và hắn căn vặn tôi bằng những câu hỏi rối rắm, hầu hết liên quan đến nguồn cơn sự việc. Tôi đổ lỗi cho Catherine một cách đích đáng, rằng cô ấy đã tự rước bệnh vào người, và kết thúc câu chuyện bằng cách bày tỏ hy vọng rằng hắn sẽ theo gương cậu Linton và tránh can dự vào chuyện gia đình người khác, dù với thiện ý hay ác ý. Phu nhân Linton chỉ mới đang hồi phục. Tôi nói, cô ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại như trước được nữa, nhưng may còn giữ được mạng sống. Và nếu anh thực sự quan tâm đến cô ấy, xin đừng gặp cô ấy nữa. Không, tốt nhất là anh nên đi luôn khỏi vùng này. Và để anh khỏi phải hối tiếc, tôi xin thông báo cho anh biết, Catherine Linton hiện không còn là cô bạn Catherine Earnshaw của anh khi xưa nữa. Cũng như tiểu thư Isabel khác hẳn tôi vậy. Ngoại hình của cô ấy thay đổi rất nhiều, tính cách còn khác xưa nhiều hơn. Ngay cả người bạn đời, do tình thế bắt buộc phải bầu bạn cùng cô, từ giờ về sau, sẽ chỉ giữ được tình yêu của mình nhờ vào ký ức về con người cô xưa kia, bằng lòng nhân đạo thông thường và trách nhiệm bổn phận mà thôi. Rất có thể là vậy, Heathcliff nhận xét, tự ép bản thân tỏ ra bình tĩnh. Rất có thể ông chủ của chị chẳng có gì khác ngoài tình người và ý thức trách nhiệm để mà dựa vào. Nhưng sao chị nghĩ tôi có thể để mặc cho Catherine, cho trách nhiệm và lòng nhân đạo của hắn ta? Sao chị có thể so sánh cảm xúc tôi dành cho Catherine với cảm xúc của hắn? Trước khi chị rời khỏi đây, tôi phải có được lời hứa của chị rằng chị sẽ sắp xếp cho tôi trò chuyện cùng cô ấy. Dù chị có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ gặp cô ấy. Chị nghĩ sao? Heathcliff, tôi nghĩ anh không nên. Anh không bao giờ được làm thế, dù bằng bất cứ cách nào. Một lần chạm mặt giữa anh và cậu sẽ giết chết cô ấy. Chỉ cần chị giúp, chuyện đó có thể tránh được. Và nếu quả thật có mối nguy hiểm ấy, nếu hắn là nguyên nhân gây ra bất cứ rắc rối nào cho cuộc sống của cô ấy, thì sao nào? Tôi nghĩ tôi sẽ giải quyết mọi chuyện bằng hành động cực đoan. Tôi mong chị hãy thành thật cho tôi biết liệu Catherine có đau đớn lắm không nếu mất hắn. Nỗi sợ có thể khiến cô ấy đau lòng, khiến tôi chưa dám ra tay. Và đấy, chị có thể thấy sự khác biệt giữa tình cảm của tôi và hắn không? Nếu hắn ở địa vị của tôi và tôi ở địa vị của hắn, dù tôi có căm ghét hắn bằng nỗi thù hằn sâu đậm đến như thế nào, tôi cũng không bao giờ giơ tay chạm đến hắn. Cứ bày cái vẻ ngờ vực đó ra đi, tùy chị. Tôi sẽ không bao giờ xua đuổi hắn, chỉ cần cô ấy còn muốn gặp hắn. Ngay khi cô ấy không còn đoái hoài đến, tôi sẽ moi tim uống máu hắn. Nhưng cho đến lúc ấy, nếu chị không tin tôi, có nghĩa là chị không hiểu tôi rồi. Cho đến lúc này, tôi thà chết dần chết mòn, chứ không thèm đụng đến một cọng tóc trên đầu hắn. Ấy vậy mà, tôi ngắt lời. Anh chẳng hề lưỡng lự mà phá tan mọi hy vọng bình phục hẳn của cô ấy sao? Bằng cách tự đẩy mình vào ký ức của cô ấy, khi mà giờ đây, cô ấy đã gần quên được anh. Và rồi lại lôi cô ấy vào một cơn náo động đầy những bất hòa và khổ đau. Chị cho là cô ấy gần quên tôi rồi. Hắn nói. Ôi, Nelly, chị biết là cô ấy không hề quên. Chị cũng biết rõ như tôi, rằng cứ mỗi lần cô ấy nghĩ đến Linton, thì cô ấy đã nghĩ đến tôi cả ngàn lần. Vào giai đoạn khốn khổ nhất trong đời, tôi từng có nỗi sợ ấy. Nó ám ảnh tôi khi tôi trở về nơi này hồi mùa hè năm ngoái. Nhưng chỉ khi nào chính cô ấy cam đoan thế, tôi mới chịu thừa nhận ý tưởng khủng khiếp ấy một lần nữa. Và khi đó, Linton sẽ chẳng là gì cả. Hindley cũng vậy. Và tất cả những giấc mơ tôi từng ôm ấp cũng không còn nghĩa lý gì. Chỉ có hai từ có thể miêu tả tương lai của tôi. Chết chóc và địa ngục. Mất cô ấy rồi, cuộc sống chỉ còn là địa ngục. Nhưng tôi là một thằng ngốc, nên mới có lúc tôi ngỡ cô ấy trân trọng tình yêu của Edgar hơn của tôi. Dù hắn yêu cô ấy bằng cả tấm thân yếu ớt của hắn, cả 80 năm cuộc đời hắn cũng chẳng thể yêu cô ấy nhiều hơn tôi yêu trong một ngày. Và trái tim Catherine cũng sâu sắc như trái tim của tôi. Nếu biển cả bao la có thể thu gọn trong cái máng ngựa, thì tình yêu của cô ấy mới có thể gói gọn trong hắn. Catherine cũng chẳng thương hắn nhiều hơn thương con chó hay con ngựa của cô ấy. Hắn đâu có điều gì để được cô ấy yêu như tôi. Sao cô ấy có thể yêu thứ mà hắn chẳng hề có? Catherine và Edgar yêu thương nhau nhiều như bất cứ cặp đôi nào khác. Isabel đột nhiên hăng hái kêu lên. Không ai có quyền nói năng theo kiểu đó, và tôi không thể im lặng ngồi nghe người ta nói xấu anh trai mình. Chắc anh trai cô cũng yêu thương cô lắm nhỉ? Heathcliff chế giễu. Vậy mà hắn sốt sắng đến đáng kinh ngạc để đẩy cô ra trôi nổi giữa dòng đời. Anh ấy chỉ không biết tôi đang phải chịu đựng những gì. Cô đáp. Tôi không cho anh ấy biết điều đó. Vậy là cô đã cho hắn biết những điều khác. Cô viết thư cho hắn rồi, phải không? Để thông báo là tôi đã kết hôn. Tôi đã viết. Anh thấy bức thư đó rồi mà. Và không viết gì thêm kể từ đó. Không. Thật đáng buồn. Tiểu thư của tôi trông sa sút đi nhiều quá, vì phải thay đổi điều kiện sống. Tôi nhận xét. Rõ ràng, mối tình của cô ấy thiếu đi tình yêu từ một phía. Phía nào thì tôi cũng đoán được. Nhưng có lẽ tôi chẳng nên nói ra. Tôi đoán chính là từ phía cô ta đấy. Heathcliff nói. Cô ta sa sút đến mức chỉ còn là một con mụ nhếch nhác. Cô ta chán ngán việc cố làm vừa lòng tôi nhanh đến mức lạ thường. Hẳn chị khó mà tin được. Nhưng ngay sau ngày cưới, cô ta đã nức nở đòi về nhà. Tuy vậy, không giữ vẻ thanh cao đó nữa, thì cô ta sẽ hợp với cái nhà này hơn nhiều. Và tôi sẽ cẩn thận để cô ta đừng làm xấu mặt tôi bằng cách dạo chơi bên ngoài. Chà, thưa ngài Heathcliff. Tôi đáp. Tôi hy vọng anh có thể hiểu phu nhân Heathcliff đã quen với việc được chăm nom và phục vụ, và rằng cô ấy được nuôi nấng với tư cách là người con gái duy nhất trong nhà, người mà ai cũng sẵn sàng hầu hạ. Anh phải cho cô ấy một cô hầu gái để giữ mọi thứ xung quanh cô ấy được gọn gàng, và anh phải đối xử với cô ấy thật dịu dàng. Dù anh có nghĩ thế nào về cậu Edgar, anh cũng không nên nghi ngờ tình yêu mãnh liệt của cô ấy. Nếu không, cô ấy đã trả bỏ lại cuộc sống xa hoa thoải mái, bỏ cả bè bạn và tổ ấm trước kia để tự nguyện trao thân gửi phận cho anh ở cái nơi tiêu điều này. Cô ta bỏ những thứ đó vì một ảo tưởng. Hắn trả lời. Ảo tưởng rằng tôi là một trang anh hùng lãng mạn và chờ đợi người hiệp sĩ này cống hiến và chiều chuộng cô ta vô độ. Tôi khó có thể coi cô ta là sinh vật có lý trí khi mà cô ta cứ bướng bỉnh vẽ nên những nét phi phạm trong tính cách của tôi và hành động theo những ấn tượng sai lầm mà cô ta ấp ủ. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ cô ta cũng bắt đầu hiểu tôi hơn rồi. Tôi không còn cảm thấy những nụ cười và điều bộ ngu ngốc khiêu khích tôi như lúc đầu, cũng như những phản ứng ngu ngơ khi tôi thực lòng cho cô ta biết tôi nghĩ gì về cô ta và niềm mê đắm của cô ta. để phát hiện ra tôi không hề yêu cô ta. Tiểu thư của chị cần đến cả một nỗ lực phi thường để cố mà tỉnh trí. Đã có lúc tôi tin rằng chẳng có bài học nào có thể dạy được cô ta điều đó. Dẫu vậy, cô ta cũng vật lộn mà học được chút ít. Vì sáng nay, cô ta vừa tuyên bố tôi đã thành công trong việc khiến cô ta căm ghét tôi. Thật là một tin tức gây kinh hãi đấy nhỉ. Tôi cam đoan với chị, đó là một chiến công của Hercules. Nếu cô ta làm được vậy, tôi thực sự cần phải cảm ơn. Tôi có tin được lời khẳng định của cô không nhỉ, Isabel? Cô chắc là cô ghét tôi chứ? Nếu tôi bỏ mặc cô một mình trong nửa ngày, có khi nào cô lại đến thở vắn thở dài và ngọt nhạt với tôi không? Tôi dám chắc cô ta muốn tôi ra vẻ dịu dàng trước mặt chị. Sự thật mà lộ ra thì thói kiêu căng tự phụ của cô ta sẽ bị tổn thương. Nhưng tôi chẳng quan tâm người ta có thể biết mối tình này chỉ là đơn phương hay không. Và tôi chưa bao giờ nói dối một lần nào về điều đó. Cô ta không thể kết tội tôi và không chịu phô bày chút nuông chiều phình phờ nào. Khi vừa rời khỏi ấp, việc đầu tiên cô ta thấy tôi làm là treo cổ con chó nhỏ của cô ta. Và khi cô ta cầu xin tôi tha cho nó, lời đầu tiên tôi thốt ra là mong ước được treo cổ tất cả mọi sinh vật sống có can hệ với cô ta, trừ một người duy nhất. Có lẽ cô ta nhầm, tưởng ngoại lệ đó là mình. Nhưng dù có thô bạo thế nào, tôi cũng chẳng thể làm cô ta ghê tởm. Tôi ngờ rằng cô ta có lòng ngưỡng mộ bẩm sinh với bạo lực, miễn là tấm thân quý báu của cô ta không bị tổn thương. Nào, chẳng phải cô ta thực sự ngu si đến mức phi lý mới có thể mơ tưởng rằng tôi yêu cái đồ chó cái nhỏ mọn, hèn hạ, đáng khinh bỉ như cô ta sao? Nói với cậu chủ của chị, Nelly à, rằng suốt cả cuộc đời tôi chưa từng gặp thứ gì đê tiện như người đàn bà này. Cô ta thậm chí đã bôi nhỏ cả dòng họ Linton. Và đôi lúc, vì thiếu sáng tạo, tôi đã bớt nghiêm khắc hơn chút ít trong các cuộc thử nghiệm sức chịu đựng của cô ta. Vậy mà cô ta vẫn khum núm, bỏ lết, đầy nhục nhã. Nhưng để trái tim hết dịch của kẻ làm anh như hắn được thanh thản, chị cũng nhớ nói cho hắn biết tôi luôn nghiêm túc giữ giới hạn pháp luật cho phép. Cho đến lúc này, tôi luôn tránh mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất, để cô ta được quyền đòi ly hôn. Và sao nữa nào, cô ta sẽ chẳng cần nhờ ai trợ giúp mới bỏ được tôi. Nếu muốn đi, cô ta cứ việc. Sự có mặt của cô ta khiến tôi khó chịu đến mức chẳng còn cảm nhận được niềm vui thích trong việc hành hạ cô ta. Anh Heathcliff, tôi nói, đây là lời nói của một kẻ điên. Chắc hẳn vợ anh cũng tin rằng anh bị điên. Và vì lý do đó, cô ấy mới chịu đựng anh cho đến tận bây giờ. Nhưng vì anh nói cô ấy có thể đi, cô ấy nên tranh thủ sự cho phép đó. Thưa cô chưa mê lú đến độ tự nguyện ở lại đây với anh ta đấy chứ? Coi chừng, Ellen, Isabel trả lời, đôi mắt ánh lên giận dữ. Qua vẻ mặt đó, không ai có thể nghi ngờ thành công tuyệt đối của chồng cô trong việc cố gắng khiến cô căm ghét. Đừng có tin bất cứ lời nào của hắn. Hắn là con quỷ dối trá, một con quái vật chứ không phải là con người. Trước đó, hắn cũng nói tôi có thể rời bỏ hắn, và tôi đã thử, nhưng chẳng dám lặp lại. Chỉ có điều, Ellen, hãy hứa không nhắc đến một lời nào trong câu chuyện ô nhục này của hắn với anh trai tôi hay Catherine. Dù có giả bộ thế nào, hắn cũng đang mong kích động nỗi tuyệt vọng ở Edgar. Hắn nói hắn cưới tôi vì muốn có được quyền lực điều khiển anh trai tôi, và hắn sẽ không làm được đâu vì tôi sẽ chết trước. Tôi chỉ hy vọng và cầu nguyện rằng hắn có thể trót quên cái thói cẩn trọng ma mãnh của mình mà giết tôi đi. Niềm vui duy nhất tôi có thể tưởng tượng được chính là được chết đi, hoặc thấy hắn chết đi. Được rồi, đến đây là đủ rồi, Heathcliff nói. Nếu chị được tòa án mời đến làm chứng, đừng quên lời cô ta đấy, Nelly. Và nhìn cho kỹ khuôn mặt kia đi. Cô ta gần đạt đến mức xứng đôi vừa lứa với tôi rồi đấy. Không, lúc này cô còn chưa xứng làm người bảo vệ cho chính mình đâu, Isabel. Với tư cách là người bảo hộ hợp pháp của cô, tôi phải trông coi cô, dù tôi có ghê tởm cái nghĩa vụ đó đến như thế nào. Lên gác ngay, tôi có chuyện cần nói riêng với Elendil. Không phải lối ấy, tôi bảo cô lên gác. Sao nào, nhóc con, đây mới là lối lên gác. Hắn túm lấy cô và đẩy cô ra khỏi phòng, rồi vừa quay lại vừa lẩm bẩm: ta không thương xót, ta không thương xót. Con run càng quằn quại, ta càng khát khao giày xéo cho lòi ruột nó. Đây là một cơn đau mộc răng của tinh thần, và cơn đau càng nhức buốt, ta càng phải nghiến răng thật mạnh. Anh có hiểu từ thương xót nghĩa là gì không? Tôi nói, vội vàng tóm lấy chiếc mũ. Đã bao giờ anh cảm nhận được chút xót thương nào trong cuộc đời chưa? Bỏ mũ xuống. Hắn ngắt lời khi nhận thấy ý định rời đi của tôi. Chị chưa đi được. Lại đây, Nelly. Tôi phải thuyết phục chị, hoặc cưỡng ép được chị giúp đỡ tôi hoàn thành tâm nguyện gặp mặt Catherine, và không được chậm trễ. Tôi thề rằng tôi không toan tính làm hại đến ai. Tôi không muốn gây náo động, không muốn chọc giận hay xúc phạm Linton. Tôi chỉ muốn nghe chính cô ấy nói cô ấy thế nào và tại sao cô ấy lại ốm bệnh, rồi hỏi xem liệu tôi có thể làm bất cứ việc gì để giúp ích cho cô ấy không. Đêm qua, tôi đã đứng trong vườn cạnh ấp suốt 6 giờ đồng hồ, và đêm nay tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ ám nơi đó mỗi đêm và mỗi ngày, cho đến khi tìm được cơ hội vào trong. Nếu Edgar Linton bắt gặp tôi sẽ không ngần ngại mà quật ngã hắn, và đảm bảo hắn không thể tỉnh dậy trong lúc tôi ở đó. Nếu người hầu của hắn chống lại tôi sẽ dùng những khẩu súng này xua chúng đi. Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tránh để tôi gặp chúng hay cậu chủ của chị sao? Và chị có thể dễ dàng thực hiện việc đó. Tôi sẽ cho chị biết khi tôi đến. Và rồi ngay khi cô ấy chỉ còn lại một mình, chị có thể cho tôi vào mà không bị ai nhìn thấy, rồi canh chừng cho đến lúc tôi rời đi. Lương tâm của chị sẽ được yên ổn, vì chị làm vậy là để ngăn chặn hiểm họa. Tôi phản đối việc đóng vai kẻ phản bội trong ngôi nhà của chủ mình, và bên cạnh đó tôi nhấn mạnh sự tàn nhẫn và ích kỷ của hắn khi cố phá hoại sự yên bình của phu nhân Linton chỉ để thỏa mãn bản thân. Sự việc bình thường nhất cũng khiến cô ấy hoảng lên. Tôi nói, thần kinh cô ấy vô cùng căng thẳng, và cô ấy không thể chịu nổi sự bất ngờ. Tôi tin là vậy. Đừng nài ép nữa, Heathcliff. Nếu không, tôi buộc báo cho cậu chủ tôi biết về kế hoạch của anh, và cậu ấy sẽ có biện pháp giữ an toàn cho nhà mình cùng mọi người trong nhà khỏi bất cứ hành vi đột nhập vô lý nào. Nếu vậy, tôi sẽ có biện pháp giữ chị. Heathcliff kêu lên. Chị không được rời khỏi đồi dầu hũ cho đến sáng mai. Thật ngu ngốc khi bị ra chuyện, Catherine không thể chịu nổi việc gặp gỡ tôi. Còn về phần khiến cô ấy kinh hoàng, tôi cũng không muốn thế. Chị phải chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Hỏi cô ấy xem tôi có được phép đến không. Chị nói cô ấy chẳng hề nhắc đến tôi, và rằng chẳng ai nhắc đến tôi với cô ấy. Nào cô ấy có thể nói về tôi nếu đó là chủ đề bị cấm trong nhà. Cô ấy nghĩ tất cả các người đều là gián điệp của chồng cô ấy. Ôi, tôi tin chắc ở với các người, cô ấy cảm thấy như ở chốn địa ngục. Qua sự im lặng của cô ấy, hay bất cứ dấu hiệu gì khác, tôi có thể đoán được cô ấy cảm thấy thế nào. Chị nói cô ấy thường bất an và có vẻ lo lắng. Đó mà là dấu hiệu của sự yên bình sao? Chị nói tâm trạng cô ấy bất ổn. Còn sao được nữa khi phải ở trong cảnh cô lập đáng sợ như vậy? Và cái sinh vật nhạt nhẽo, ti tiện ấy chăm sóc cô ấy bằng trách nhiệm và lòng nhân đạo, bằng lòng thương hại và tình người. Vậy thì khác nào hắn trồng một cái sồi trong chậu hoa và mong ngóng nó mau lớn. Cũng như hắn tưởng có thể hồi phục sức khỏe của cô ấy trên nhúng đất chỉ toàn những sự chăm sóc hời hợt. Chúng ta thỏa thuận mau đi. Chị muốn ở đây trong lúc tôi tìm cách chống lại Linton và thuộc hạ quán để đến với Catherine. Hay chị sẽ là đồng bọn của tôi, như từ trước đến giờ, và làm theo những gì tôi yêu cầu. Quyết định đi, vì chẳng có lý do gì để tôi trì hoãn thêm một phút nào nữa. Nếu chị vẫn khăng khăng giữ cái bản chất cứng đầu ấy. Vậy đấy, ông Lockhurst. Tôi cãi lại, rồi than phiền, và thẳng thừng từ chối đến 50 lần. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ép tôi thỏa thuận. Tôi buộc phải mang một bức thư về cho Catherine, và nếu cô đồng ý, tôi hứa sẽ mật báo cho hắn về lần vắng mặt tới của cậu Linton. Khi ấy, hắn sẽ đến và xoay sở vào nhà. Tôi sẽ không ở đó, và những người hầu khác cũng sẽ không cản đường. Như vậy là đúng hay sai? Tôi sợ rằng làm vậy là sai, dù có vẻ hợp lý. Tôi nghĩ nếu phục tùng hắn, tôi sẽ ngăn chặn được một cơn bùng nổ khác. Đồng thời, tôi cũng tin nó có thể tạo nên một cơn xáo động có ích cho bệnh tâm thần của Catherine. Rồi tôi nhớ đến những lời khiển trách nghiêm khắc của cậu Edgar vì tội đưa chuyện. Và tôi cố xoa dịu cảm giác áy náy này bằng cách liên tục khẳng định rằng việc phản bội lòng tin này, nếu nó đáng bị gán cho tên gọi nặng nề đến như vậy, sẽ là lần cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, hành trình về nhà của tôi cũng buồn thảm hơn là khi đến. Tôi vô cùng lo âu trước khi dám thu hết quyết tâm đặt bức thư vào tay phu nhân Linton. Nhưng ông Kenneth đến kìa, và tôi phải xuống nhà. Và tôi cho ông biết ông đã khá lên nhiều rồi. Câu chuyện của tôi lê thề quá. Đó là cái chúng tôi thường gọi, và nó có thể giúp ông giải khuây thêm một buổi sáng nữa. Lê thề và u ám, tôi ngẫm nghĩ trong khi người phụ nữ tốt bụng xuống nhà đón bác sĩ. Và không hẳn thuộc loại chuyện tôi nên chọn để mua vui. Nhưng chẳng sao, tôi sẽ luyện ra cả một phương thuốc từ những loại thảo dược đắng ghét của bà Dean. Trước tiên, tôi cần cẩn thận giữ mình khỏi sự mê hoặc hoặc ẩn náu trong đôi mắt sáng của Catherine Heathcliff. Tôi sẽ chỉ là một con mồi chết vì tò mò nếu trao trọn trái tim cho nàng thiếu nữ trẻ trung đó. Và nếu người con gái hóa ra lại chính là bản sao của bà mẹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 7 cuốn tiểu thuyết Đồi Giáo Hú của nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.